Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 468. Tô Thính Ngôn đi ra ngoài nhìn Lâm Tích Bạch. Lâm Tích Bạch nhìn chằm chằm vào Tô Thính Ngôn. Bộ dáng muốn nói chuyện lại không dám nói. Tô Thính Ngôn nói, cô muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Bị chọc thủng tâm sự. Lâm Tích Bạch giơ ngượng ngùng. Không có gì, chẳng qua tôi là bạn tốt của Tô Thính Ngôn. Không biết có người nói hay chưa? Cô và cô ấy có nét giống nhau. Cho nên, ta nhìn Ninh Tiêu Thư luôn có cảm giác nói không nên lời mới có thể nhát thời hoảng hốt. Tô Thính Ngôn cười nhạt. Sau khi trở về rất nhiều người nói như vậy. Không sao, tôi đã quen, nhưng không nghĩ tới vị Tô Tiểu Thư kia có nhiều người quen biết như vậy. Đúng vậy, nhân duyên của Thính Ngôn rất tốt. Lâm Tích Bạch hoảng hốt cảm thán một chút. Cảm thấy như vậy hình như không tốt lắm. Lại phục hồi tỉnh, thần nói. Tù sao hôm nay cũng cảm ơn cô. Không sao, đúng lúc tôi ở bên cạnh đi ngang qua. Không nhìn được người khác, tùy tiện bắt nát phụ nữ. Không có việc gì cô có thể tiếp tục đi làm việc của mình. Afghanron. Lâm Tích Bạch nhìn Tô Thính Ngôn thật sâu, cười gượng đi vào, Tô Thính Ngôn nhìn, về tới phòng làm việc của mình. Lâm Tích Bạch và Tống Tinh Thần, là như thế nào? Cả nhà tải app truyện Hola đọc tiếp nhé, nhóm lên chính trên app nhé. Tô Thính Ngôn biết bọn họ có quen biết, nhưng ở giữa đã xảy ra cái gì? Vừa nãy nghe dỗ ông như còn có chút hận thù. Có lẽ cô nên tìm cơ hội hỏi Tống Tinh Thần một chút. Lâm Tích Bạch ở bên trong vẫn luôn mắt Tinh Thần. Mãi cho đến bên cạnh có người nói. Ninh Tiểu Thư thê mà tới giúp cô. Tích Bạch, không tôi, cũng là trùng hợp thôi. Xem ra Ninh Tiêu Thư là người rất tốt. Nhưng người đại diện kia thật là. Chương 341. Nói cho nhìn bộ dáng chanh chua. Tôi lén nghe người ta nói anh ta là gay, không biết thật hay giả. Việc này Lâm Tích Bạch hẳn là không biết, nhưng cô cũng ghét tên Thái Luận này. Chỉ là Thái Luận có một câu vẫn còn quanh quẩn ở trong đầu cô. Anh ta nói chuyện cô có bạn trai là thật hay giả. Hình như anh ta còn có chút không tin. Chính là, bây giờ xác thật cô còn không có bạn trai đâu. Đúng là có một người cùng nhau làm hạng mục. Hình như có chút hứng thú với cô. Đó là đàn anh của cô. Hai người cùng nhau làm vài cái hạng mục cho nên có chút tình nghĩa chiến hữu. Cách chương.